Siêu cấp tội phạm, chương 88, bắt dầu thám hiểm. Gocchuyenaudio.com. Trên bờ biển phía nam bắc đảo Tinh, ở dưới chân một ngọn núi nhỏ có một cái lớn. Trong lều là 10 thành viên đoàn thám hiểm đang chụm đầu vào một tấm bản đồ. 10 người này gồm Lâm Phi, khai thang nữ và 8 dòng binh vũ trụ. Đoàn thám hiểm rất nổi danh, đội tinh tế khai quật già, mà đoàn người này dù chỉ có 8 người. 6 nam 2 nữ nhưng nghe nói mỗi người bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ thám hiểm và khai quật di tích. Về phần năng lực chính thức thì Lâm Phi cũng không biết. Chẳng qua nghe khai thang nữ nói là lần này thuê đám dòng binh vũ trụ này cũng tốn không ít tiền. Lâm Phi nghe mấy nhân sự chuyên nghiệp này giảng giải về những điều cần chú ý khi tiến vào bên trong động ngầm đá vôi. Cảm thấy không có hứng thú. Chẳng qua khai thang nữ lại lắng nghe rất chăm chút, cũng ghi lại trong sổ tay. Sau đó, Lâm Phi và khai thang nữ chuẩn bị quần áo tác chiến. Lâm Phi cầm một khẩu súng năng lượng, một con dao găm kim loại, trên đầu có đèn cường độ cao, trên lưng đeo các loại thức ăn giàu năng lượng và dây thừng. Sau lưng hắn là một chiếc dương kim loại nhỏ chứa thiết bị y học của khai thang nữ. Chiếc dương này có hệ thống phản trọng lực. Đeo cũng không nặng nhưng khi Lâm Phi chuyển động một chút thì thấy có hơi ảnh hưởng tới sự linh hoạt. Lâm Phi và khai thang nữ, còn có 8 vị dòng binh võ trang hạng nặng, cầm các loại vũ khí đi tới một cửa động dưới chân núi. Nói là một cửa động, không bằng nói là một cái khe thì đúng hơn, một lỗ thủng hình tròn, đường kính một thước xuất hiện ở mặt đất dưới chân núi. Nghe khai thang nữ giới thiệu thì nguyên nhân xuất hiện cái hố lớn này có thể là do núi lửa dưới đáy biển bộc phát. Mặt đất chấn động mạnh mà thành, căn cứ theo dò xét sơ bộ của người cơ khí loại nhỏ thì cái hố này rất sâu. Giống như một mê cung, nối với động đá vôi ngầm, nhưng sau khi người cơ khí loại nhỏ xâm nhập thì lại bị vật thể không rõ hủy hoại. Nói rõ là trong động đá vôi ngầm có thể có sinh vật. Mà khai thang nữ tới đây chính là vì sinh vật cổ này. 8 vị dòng binh tự xưng là nhân sĩ chuyên nghiệp kia bắt đầu lắp đặt dây leo xuống ở 4 phía cửa động thiên nhiên này. Hệ thống dây lên xuống sau khi được chuẩn bị xong, 8 vị dòng binh liền phái 2 người xuống trước bên trong cái động rộng rãi này. Bắt đầu lắp đặt thiết bị chiếu sáng. Sau đó, Lâm Phi và khai thang nữ và đám dòng binh còn lại cũng lục tục leo xuống đây. Tiến vào động đá vôi ngầm, dựa vào hệ thống dây từng buộc quanh eo, Lâm Phi hạ xuống cửa động, thông qua hệ thống dây, thong thả di động xuống phía dưới, đại khái xuống được 200 mét, hắn mới chạm tới mặt đất, lúc này phía dưới cái động rộng rãi này đã được đội thám hiểm lắp đặt thiết bị chiếu sáng. Cảnh sắc rất tráng lệ, thạch nhũ màu trắng sữa hình chùy từ trên nhỏ xuống. Tường đá bốn phía, xuất hiện những huyệt động bất quy tắc, phía trong các khe đá còn mọc những loại thực vật màu vàng không biết tên. Khai thang nữ sau khi hạ xuống huyệt động cũng không ngắm cảnh. Cảnh tượng này không hấp dẫn nổi cô, mà cô cầm những hộp bảo quản đặc biệt tới thu thập mẫu thực vật. Lâm Phi đi một vòng quanh huyệt động, không ngờ phát hiện ra một cái mũ rách, chỉ không biết là nó đã ở đây bao nhiêu năm. Bên trên có một tầng bụi dày. Chẳng lẽ chúng tôi không phải là những người đầu tiên xuống đây sao? Lâm Phi gọi khai thang nữ và 8 người trong đội thám hiểm tới. Chỉ vào cái mũ rách mà hỏi. Đương nhiên tất cả mọi người trầm mặc, không có ai trả lời hắn. Hiện tại chúng tôi chỉ ở bên ngoài động ngầm, sau đó sẽ phải thông qua khe đá để tiến vào tầng động sâu hơn. Tiến hành dò xét trong 5 ngày. Một ông lão thoạt nhìn như người đứng đầu đội thám hiểm 8 người nói. Chỉ vào một huyệt động rất lớn trên vách tường, nói, sau đó, 8 nhân viên thám hiểm và khai thang nữ lục tục tiến vào bên trong động đá kia. Lâm Phi vác dương trang bị trên lưng, cũng bắt đầu đi vào động, nhưng động đá rất chật chội, bốn phía là vách đá, áp sát lên cơ thể hắn. Bởi Lâm Phi mang theo dương trang bị quá lớn nên vừa tiến vào một đoạn động hẹp. Không ngờ liền bị kẹt luôn ở đó. Hắn thử chuyển động một chút nhưng trước sau đều không động được. Ở bên trong động hẹp này, người phía trước căn bản không trở lại cứu giúp hắn được. Khi Lâm Phi xoay chuyển, bụi đất liền bốc lên, hắn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, không khéo bản thân có thể bị chết sặc trong này mất. Trở lại 3 phút trước, Lâm Phi liền quyết đoán thi triển dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, cảnh tượng trước mắt biến đổi rất nhanh, Lâm Phi trở về 3 phút trước khi đi vào động hẹp. Trước khi khai thang nữ bắt đầu muốn tiến vào trong huyệt động. Khai thang nữ, chờ một chút hãy vào. Cái dương thiết bị này quá lớn, không vừa huyệt động đâu. Cô chọn một hai món cần thiết, những cái khác tôi đặt ở đây. Khi nào cần thì về lấy thôi. Lâm Phi gọi khai thang nữ lại nói. Chấm, cái gì, anh muốn đặt dụng cụ thí nghiệm bên ngoài à, anh chỉ lười không muốn mang theo thôi. Đàn ông đúng là không dựa được, cũng chẳng mang giúp được phụ nữ thứ gì. Khai thang nữ đột nhiên nói câu này, khiến Lâm Phi nghe thấy mà sửng sốt. Chẳng qua khai thang nữ sau đó cầm dương thiết bị thí nghiệm của mình. Tiến vào trong huyệt động đẩy đấy, phát hiện ra có một góc không đẩy vào nổi, chỉ có thể từ từ lui lại. Vậy cô đành chọn trong dương thí nghiệm một cái túi da châm nhỏ. Đeo ở thắt lưng, lại tiến vào bên trong huyệt động lần nữa. Cô mà có thể coi là phụ nữ sao? Giống nữ quỷ hơn, Lâm Phi nhìn khai thang nữ tóc dài và đen tiến vào bên trong huyệt động. Lẩm bẩm nói, sau đó hắn cũng nhanh chóng tiến vào trong huyệt động. 10 người tụ họp lại bên trong một cái động nhỏ khác. Giữa cái động nhỏ lần này còn có một hồ nước lớn. Lần trước người cơ khí đã dò xét qua hồ nước này nối với một huyệt động rất phức tạp. Đại khái là phải đi trong nước 1 giờ vũ trụ mới tới được. Tôi đã chuẩn bị cho các người thiết bị đẩy và hô hấp dưới nước rồi. Vùng nước dưới lòng đất này cũng rất rộng, còn tồn tại mấy ngã rẽ. Phải cẩn thận một chút, ông lão đội trưởng đội thám hiểm nói, cũng đưa ra 8 cái mặt nạ hô hấp giống nhau và 4 thiết bị đẩy dưới nước. 4 cái thiết bị nhỏ này trước khi mở ra thì chỉ to bằng một cái ô nhỏ. Nhưng một khi mở ra, sẽ biến dài biến lớn. Phía trước xuất hiện một cái cánh quạt lớn. Phía sau lại xuất hiện 2 tay nắm, có thể để 2 người cầm. Lần này có 2 người trong đội thám hiểm xuống nước trước. Mở đèn của thiết bị đẩy dưới nước, di động về phía trước, cũng kéo theo một sợi dây thừng xuống. 1 giờ vũ trụ sau. Phía trước truyền tới tin tức đã an toàn. Sau đó, Lâm Phi và khai thang nữ một tổ, nắm lấy tay cầm của thiết bị đẩy. Cơ thể 2 người dán chặt vào nhau, thông qua dây thừng đã kéo trước mà di chuyển. Mở thiết bị đẩy, tiến về phía trước rất nhanh. Qua mặt nạ dưỡng khí Lâm Phi cảm thấy có một mùi hôi thối rất nồng. Rất có thể là đội thám hiểm lần trước sử dụng đã không dùng nước rửa sạch. Hoặc là vốn từ khi bọn họ sử dụng cũng chưa bao giờ rửa, khiến cho tạp chất trên mặt nạ dưỡng khí này bắt đầu bốc mùi. Cách chương.